Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038. Chương 1038. Trước giờ quét sạch chướng ngại. Champions League vòng tứ kết rút thăm giao đấu hết thảy đều kết thúc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Ngày thứ hai, Carrington huấn luyện căn cứ ngoài cửa. Sáng sớm liền chật ních rồi đến đây phỏng vấn phóng viên. Bọn họ đối lần này kết quả rút thăm hết sức cảm thấy hứng thú. Nghĩ muốn nghe một chút Kim Tiger ý nghĩ. Kim Tiger mới vừa từ bãi đỗ xe đi tới. Liền bị bọn này phóng viên ngăn chặn rồi. Tiger huấn luyện viên, mời ngươi nói một chút liên quan tới Champions League vòng tứ kết cái nhìn a. MU có thể chiến thắng Juve sao? Đội bóng hiện tại chuẩn bị chiến đấu tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian này MU cùng Juve liên tiếp cách không triển khai nước bọt chiến. Xin hỏi ngươi cùng Allegri mâu thuẫn 10 phần không cách nào hóa giải. Đối mặt với các ký giả vây công, Kim Tiger dừng lại rồi bước chân. Hắn chỉ nói một câu nói, dùng để đáp lại tất cả phóng viên vấn đề. Mà tại xế chiều nước Anh, các bà mai thể báo chí bên trong, bọn họ không hẹn mà cùng đem Kim Tiger câu nói này đặt ở vô cùng dễ thấy vị trí bên trên. MU sẽ cho rộng rãi fan hâm mộ mang đến một trận công bằng, công chính, sạch sẽ thắng lợi. Kim Tiger chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng là trong lời nói lại ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Tất cả truyền thông đều vây quanh câu nói này tiến hành rồi chiều sâu giải đọc. Daily Telegraph Caro Inker phân tích, Kim Tiger câu nói này thực sự ngầm phúng Juventus. Hắn liên tiếp dùng rồi ba cái từ, công bằng, công chính, sạch sẽ, chính là ở châm chọc Juve lên cấp không công bằng, không công chính, không sạch sẽ. The Times phóng viên Leslie thì đối MU tình hình gần đây tiến hành rồi lời bình. MU bản trận đấu mùa giải chưa từng bại trận. Hắn lời này nghĩ muốn biểu đạt là MU bản trận đấu mùa giải Champions League quán quân đã định. Dù về cái này loại cấp bậc đội bóng, Kim Tiger căn bản không có để vào mắt. Mà Manchester tin tức vãn báo hô độ cao đánh giá rồi MU đoạn thời gian gần nhất tranh tài. Hắn thậm chí đem chu kỳ kéo đến rồi cái trước 7 quan vương. Mọi người đều ở tán dương Kim Tiger dạy học năng lực. Tán thưởng MU bảo vệ vương miện 7 quan vương thần tích. Nhưng ta muốn nói cho đúng là MU bảo vệ vương miện 7 quan vương hành trình bên trong, vĩ đại nhất không phải là bọn họ thắng lợi cùng quán quân, mà là bọn họ công chính cùng công bằng. Bảo vệ vương miện có thể hồi tưởng cái này 2-3 cái trận đấu mùa giải tranh tài. MU có qua bất luận cái gì một trận tranh tài dựa vào trọng tài thu lợi sao? Bất luận cái gì một trận tranh tài có qua không công bằng hành vi sao? Đáp án là không có. Bọn họ không chỉ có đem thắng lợi làm được trình độ cao nhất, hơn nữa vậy đem bóng đá tinh thần phát triển đến rồi trình độ cao nhất. Nước Anh truyền thông gãy, nhảy nhiệt hỏa chỉ lên trời. Italy bên kia truyền thông cũng không có nhàn rỗi. Khi biết rồi Kim Tiger một câu lời bình về sau, mấy nhà Italy truyền thông lập tức vỡ tổ rồi. Cầm đầu đương nhiên là thân cận Juventus Tutto Sport rồi. Bọn họ phát biểu thao thao bất tuyệt, châm chọc nói móc MU. Kim Tiger dựa vào vận khí cầm xuống rồi 2 cái 7 quan vương. Bọn họ liền không biết mình họ gì. Cùng cổ lão Juventus so sánh, tuổi trẻ MU còn nộn đâu. Bọn họ chẳng qua là từ Ferguson thời kỳ mới quật khởi. Mà chúng ta Juve đã ở Italy huy hoàng rồi trên trăm năm. Chúng ta mới thật sự là nhà giàu nội tình. Juve trước mắt ở quốc nội nhất chi độc tú. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể trước giờ bảo vệ vương miện Serie A quán quân. Đến lúc đó chúng ta liền có thể toàn lực ứng đối Champions League tranh tài. Cái này trận đấu mùa giải là Juve đoạt được Champions League quán quân thời cơ tốt nhất. Thuộc về MU thời đại kết thúc rồi. Bất luận là thân Juve truyền thông, vẫn là Juve fan hâm mộ, bọn họ đều đối chính mình đội bóng có như mê tự tin. Bất quá tự tin của bọn hắn đúng là có nguyên nhân. Đoạn thời gian gần nhất, Juve theo được thi đấu vòng tròn 8 thắng liên tiếp, bọn họ dẫn trước người thứ hai Napoli điểm số đạt đến 8 phân. Bất quá Napoli ít thi đấu một trận, bọn họ y nguyên câu đối thi đấu quán quân tranh đoạt có nhất định hy vọng. Ở sau đó mấy tuần bên trong, Juventus đem hết toàn lực ở thi đấu vòng tròn bên trong tranh phân. Tranh thủ mau chóng đặt vững thi đấu vòng tròn quán quân thắng cục. Sau đó đem càng nhiều tinh lực đặt ở Champions League vòng tứ kết bên trong. Juve ở thi đấu vòng tròn bên trong liều giết, MU cũng đang thi đấu vòng tròn bên trong tranh thủ tận khả năng kiếm điểm. Hiện tại MU điểm tích lũy đã xa xa dẫn trước người thứ hai Liverpool rồi. Bọn họ thi đấu vòng tròn quán quân sớm đã thu vào túi bên trong. Bất quá Kim Tiger chuẩn bị để đội bóng thêm ít sức mạnh. Tranh thủ nhanh chóng trước giờ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Trước mắt Premier League đã tiến hành rồi 27 vòng. Tại sắp bắt đầu thứ 28 vòng, MU sẽ tại sân khách giao đấu West Brom. Cái này trận đấu MU thắng được không đánh mà thắng. Bởi vì ở Champions League bên trong toàn lực tác chiến, MU đại bộ phận cầu thủ đều lộ ra 10 phần mỏi mệt. Cho nên Kim Tiger cái này trận đấu bài ra rồi dự bị cầu thủ. Bất quá đối với MU tới nói, bọn họ dự bị cầu thủ cũng đều có rất mạnh thực lực. Tỉ như trước mắt tiên phong tổ hợp Sané, Marcel của Erlai, bọn họ ba cái người đều là châu Âu đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ tài tuấn. Nhất là Sané, hắn bây giờ đang chuyển nhượng thị trường định giá đã vượt qua rồi 6.000 vạn euro. Đây vẫn chỉ là MU thay phiên cầu thủ mà thôi. Ở năm ngoái mùa hè thời điểm, Mahrez rời khỏi đơn vị từng để cho rất nhiều người chỉ trích Kim Tiger. Nói hắn thả đi rồi một tên hết sức xuất sắc sắc bén biên phong. Nhưng là nước Đức tiểu tướng Sané hoành không xuất thế, làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng Sané gia nhập Liên minh MU đã có mấy năm rồi, nhưng là cái này trận đấu mùa giải hắn nghênh đón nổ phát. Ở thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu thay phiên ra sân cơ hội bên trong, tuổi trẻ Sané hết thảy ra sân 21 lần, đánh vào rồi 25 hạt vào bóng. Cái này vào bóng hiệu suất quả thực là kinh khủng kinh người. Không chỉ có như thế, Sané kiến tạo số cũng có 16 lần. Hắn nghiễm nhiên hướng phía châu Âu nhất lưu biên phong phương hướng cao tốc xuất phát. Không chỉ có là Sané biểu hiện xuất sắc, Erlai ở bản trận đấu mùa giải vậy nghênh đón to lớn chướng bóng kỳ ngộ. Hắn vào bóng số cùng kiến tạo số tuy rằng không bằng Sané chói mắt, nhưng là Erlai phía trước cắm, chạy vị cùng tinh thần thuộc tính phương diện, đều biểu hiện ra đỉnh cấp trình độ. Duy nhất không được hoàn mỹ là Erlai đỏ vàng thẻ số lượng hơi có chút mà nhiều. Cái này cùng hắn táo bạo tính tình có quan hệ. Kim Tiger nhiều lần nhắc nhở Erlai, yêu cầu hắn chú ý thu liễm chính mình tính tình, nhưng là hiệu quả không tốt. Kim Tiger cũng 10 phần bất đắc dĩ, thật sự là chẳng ai hoàn mỹ à. Chỉ có thể ở sau này trong tranh tài tiếp tục tôi luyện người trẻ tuổi này. Cái này trận đấu MU4, không thắng được rồi đối thủ. Vẫn là Sané cùng Erlai, hai người riêng phần mình diễn ra mai nở hai lần trò hay, trợ giúp MU lại lấy được rồi một trận thắng lợi. Ở này trận sau cuộc tranh tài, Premier League còn thừa lại 10 vòng, MU bản trận đấu mùa giải lấy không bại chiến tích cao ở đầu bảng. Bọn họ bản trận đấu mùa giải 28 trận thi đấu vòng tròn 27 thắng 1 hòa tích 82 phân. Người thứ hai Liverpool hiện tại chỉ có 57 phân. Hai đội bóng có 2-5 điểm chênh lệch thật lớn. Chỉ cần MU có thể tiếp tục thắng trận, như vậy rất có thể trước giờ bảy, 8 vòng liền đoạt được Premier League quán quân. Đó là cái 10 phần không tầm thường thành tích. MU fan hâm mộ đều đang mong đợi đội bóng trước giờ đoạt giải quán quân ngày đó. Bất quá cuối cùng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ có chút giật mình. Bởi vì bọn họ trước giờ đoạt giải quán quân thời gian lại lần nữa xảy ra rồi biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.